Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225 viêm da người tề tụ. Viêm lão gia tử tươi cười đột nhiên cương một chút, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, lập tức biến mất hầu như không còn. Vẫn cứ gật đầu, viêm lão gia tử phản ứng không có tránh được viêm tự cùng đường thời đôi mắt. Viêm tự chỉ là càng khẩn cầm đường thời tay. Xoay người lại giới thiệu nói, này vài vị đều là bằng hữu của ta, Long Miên, Tần Liệt cùng Chiến Dung, một đường lại đây, bọn họ đều giúp không ít vội. Tần Liệt chạy nhanh nhắm lại Trương Đại Miệng, đem kia phó ngốc dạng cấp tiêu rớt, cùng hắn có đồng dạng biểu tình chính là đứng ở bên cạnh Viêm Tinh, cầm suýt nữa tạp trên mặt đất, âm thầm cấp đại ca so vô số cái ngón tay cái. Vẫn là đại ca đủ gan. Trực tiếp đem nam người yêu đưa tới Gia Gia trước mặt giới thiệu. Hơn nữa Gia Gia còn chưa nói đối hắn dùng gia pháp. Nghiêu, Chiến Dung là đã sớm nhìn ra đường thời cùng Viêm tự quan hệ. Cho nên một chút cũng không kinh ngạc, Long Miên đó là bị tấu đến không thể không thừa nhận bọn họ. Quan hệ, đương nhiên cũng biết, ba người bên trong, cũng chỉ có Tần Liệt kinh ngạc nhất, tuy rằng có Chiến Dung cho hắn đánh dự phòng châm. Nhưng vẫn là chấn kinh không nhỏ, hảo, đều tiến vào, viêm lão gia tử tâm tình đặc biệt hảo, mang theo một đám người hướng trang viên đi, lão tử làm người hầu đi cấp hai vị tài xế tính tiền. Cũng đi theo viêm lão gia tử trở về đi, trang viên rất lớn. Thật xinh đẹp, xanh hóa làm thực hảo, đoàn người đi vào phòng khách. Người hầu chạy nhanh tốt nhất trà, đoan trái cây. Chiêu đãi bọn họ, còn hiếu khách thính đủ đại, sofa cũng đủ trường, nhiều người như vậy cùng nhau trở về, một chút cũng không có vẻ tễ, viêm tự mang theo đường thời bồi viêm lão gia tử ngồi ở một bên. Long Miên, Tần Liệt cùng Chiến Dung ngồi ở bên kia, viêm tinh một người, cùng cái con khỉ dường như ngồi xổm trên sofa, gặm một mảnh quả táo. Tần Liệt nhìn trên bàn trà trái cây bàn, đôi mắt đều trừng lớn. Này đó trái cây cái đầu đều thật lớn, kia xuyến tím quả nho, mỗi một viên đều có trứng gà lớn nhỏ, chỉ một chuỗi liền chiếm một đại bán, quả táo càng là cắt thành khối bưng lên, hoàn chỉnh một cái còn không biết có bao nhiêu đại, viêm tinh thấy bọn họ ba cái đều không ăn. Nhiệt tình hô, ăn a, không cần khách khí, này đó biến dị trái cây ăn rất ngon, viêm tinh một người cho bọn hắn hái được một viên quả nho. Ăn thử xem mơ siêu, đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, muốn nhìn một chút bọn họ ăn xong sau phản ứng, tới rồi nơi này. Bọn họ nháy mắt cảm thấy lại biến thành tiểu thổ cầu. Mà thế lúc sau 2 năm tới, bọn họ một lần cũng không ăn qua trái cây, đều mau quên trái cây vốn là mùi vị như thế nào rồi, ba người đem biến dị quả nho ăn luôn. Chiến Dung chỉ là gật gật đầu. Tỏ vẻ ăn ngon, Long Miên tắc nói, cũng không tệ lắm, hương vị thực hảo. Tần Liệt trực tiếp duỗi tay hái được đệ nhị viên. Đồng thời khen, ăn quá ngon, này đó biến dị quả nho như thế nào lớn lên. Hương vị cùng trước kia quả nho hoàn toàn không giống nhau à, viêm tinh tìm được rồi chi âm. Lại đem quả táo bàn đẩy đến bọn họ trước mặt, đúng không, ta cũng cảm thấy ăn rất ngon. Biến dị trái cây sản lượng không cao, nhưng lại rất ăn ngon, dinh dưỡng giá trị cũng cao, ăn nhiều một chút, đừng khách khí, là tự ca bằng hữu, chính là ta viêm tinh bằng hữu, ăn, nói xong lại phân phó người hầu, đi đem dâu tây tẩy mấy viên lấy lại đây, người hầu chạy nhanh lại đi đem đặt ở tủ lạnh dâu tây lấy, ra tới tẩy, bưng lên thời điểm, Tần Liệt lại lần nữa mở to hai mắt. Đỏ tươi ướt át dâu tây, mỗi một viên đều có thành thục nam nhân nắm tay đại. Quả nhiên yêu cầu dùng viên tới tính, này nếu là giống thời đại hòa bình dùng rổ tới tính. Còn không được đem người căng chết, Tần Liệt cũng không khách khí. Bắt lại một viên, gặm một mồm to, miệng đầy dâu tây thơm ngọt, nước sốt đặc biệt phong phú. Tần Liệt vui vẻ liên tiếp ăn tam đại viên. Thẳng đến bụng trang không được mới từ bỏ, lâu lắm không ăn trái cây, lại đột nhiên gặp được ăn ngon như vậy trái cây, Một không cẩn thận liền ăn nhiều, vẫn luôn ở cùng Viêm lão gia tử nói chuyện với nhau. Viêm tự bớt thời giờ cầm một viên dâu tây đưa cho Đường Thời. Ngươi cũng ăn, không ngồi trong chốc lát, liền nghe ngoài cửa có vội vàng tiếng bước chân, còn không có vào cửa liền nói. Ba, nghe nói tiểu tự đã trở lại. Là thật vậy chăng? Phòng khách mấy người đều đứng lên, liền thấy một cái ăn mặc thức tỉnh quân quân trang trung niên nam nhân. Vội vàng đuổi tới, ánh mắt ở trong phòng đảo qua, liền thấy được đứng ở Viêm lão gia tử bên người Viêm tự. Tức khắc kích động lên, đi nhanh lại đây, tiểu tử ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta liền nói ngươi sẽ không có việc gì, ngươi là mấy cái hài tử giữa nhất có tiền đồ một cái. Như thế nào sẽ có việc, tam thúc, đã lâu không thấy, Viêm tự cười rộ lên, nghênh qua đi, cùng trung niên nam nhân ôm một chút gấp trở về người. Đúng là Viêm Tinh phụ thân, Viêm tự tam thúc, Viêm Minh Trương dùng sức vỗ vỗ Viêm tự bả vai. Lại hảo hảo đánh giá hắn trong chốc lát, cười nói, hảo tiểu tử, xem này thể trạng, nhất định thực lực không cạn, cấp bậc rất cao, Viêm Minh Trương không cần hỏi hắn có phải hay không thức tỉnh giả. Bọn họ Viêm gia người, liền không có không phải thức tỉnh giả, hắn quan tâm, chỉ là cấp bậc cùng tư chất vấn đề, Viêm tự nói, vẫn là sơ cấp. Viêm Minh Trương nhìn chằm chằm Viêm tự mãnh nhìn. Tấm tắc nửa ngày, đối Viêm lão gia tử nói, ba, ngài nhìn một cái, tiểu tự không dựa chúng ta, cũng giống nhau tiến vào anh hùng kỳ, nhiều có tiền đồ. Viêm lão gia tử tươi cười đầy mặt, rất là tự hào, vô nghĩa, cũng không nhìn xem là ai dạy ra tới, đó là. Đều là ba giáo đến hảo. Viêm Minh Trương vội vàng cười làm lành. Lại hỏi Viêm tự, tư chất đâu, cái gì tư chất? Tam thúc cùng ngươi nói, này tư chất đối với thức tỉnh giả tới nói quá trọng yếu. Đây là một người thiên phú căn cơ, nói đến tư chất. Viêm tự cười cười, không có nói, hắn là truyền thuyết cấp tư chất, vẫn là đừng nói ra tới hảo. Quá mức dọa người, không phải không tín nhiệm tam thúc, nếu liền người trong nhà đều không tín nhiệm, hắn còn có thể tín nhiệm ai? Chỉ là không nghĩ nói, Viêm Minh Trương lại hiểu ý sai rồi. Vỗ vỗ Viêm tự, nói, tư chất thiếu chút nữa cũng không quan hệ, chỉ cần chịu nỗ lực, giống nhau sẽ trở thành nhân tượng nhân. Hôm nào tam thúc đi cho ngươi lộng cái tiến hóa chi loại trở về. Nói không chừng có thể tăng lên một chút tư chất. Viêm tự vừa định giải thích nói không cần. Hắn không cần, Viêm Tinh liền nhảy ra, kêu lên, ba, ta cũng yêu cầu tiến hóa chi loại. Ta tư chất cũng yêu cầu đề cao, ngươi lan. Ngươi cái không biết cố gắng đồ vật, ngươi kia tóc là chuyện như thế nào? Trước đem ngươi kia rúm mau cắt rớt lại nói. Viêm Minh Trương vừa thấy đến nhi tử liền sinh khí. Hận không thể Viêm tự mới là hắn thân sinh. Viêm Tinh chính là hắn từ xó xỉnh nhặt về tới. Viêm Tinh bĩu môi. Căm giận nói, ta là ngươi thân sinh sao? Là ngươi nhặt về tới đi. Viêm Minh Trương gật đầu, không sai, ngươi chính là ta nhặt được, một chút cũng không giống chúng ta Viêm gia người. Viêm Tinh tức giận đến hoa hoa kêu to, đang ở một mảnh hỗn loạn thời điểm, lại có người tới, lần này cũng là cái ăn mặc thức tỉnh quân quân trang trung niên nam nhân. Hắn biểu tình nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, hướng phòng khách đảo qua, nhìn đến Viêm tự thời điểm, ánh mắt vừa động. Sắc bén ánh mắt đều trở nên mềm mại, bước nhanh đi tới, Viêm tự kêu một tiếng, nhị thúc. Viêm Minh Khánh ôm Viêm tự vỗ vỗ, trở về liền hảo, mau làm chúng ta lo lắng gần chết, lần này ngàn vạn không cần lại đi. Viêm Minh Trương cũng nói, đúng vậy, đem ngươi một người đưa đến Lâm Thành, chúng ta đều mau tự trách đã chết, mà thế lúc sau, nếu không phải chúng ta ngăn đón. Lão gia tử chính mình liền lái xe đi Lâm Thành tìm ngươi. Lần này trở về, cũng không thể lại đi. Người một nhà vui vui vẻ vẻ đãi ở bên nhau. So cái gì đều quan trọng lúc sau. Viêm tự lại cấp nhị thúc, tam thúc nhất nhất giới thiệu hắn các bằng hữu. Cũng cường điệu Đường Thời thân phận. Nói rõ, là hắn ái nhân. Viêm Minh Khánh luôn luôn nghiêm túc mặt lạnh. Nhìn không ra cái gì. Viêm Minh Chương biểu tình lại trở nên có chút mất tự nhiên. Lại cũng chưa nói cái gì, bọn họ đều là nghe nói Viêm Tự đã trở lại. Vội vội vàng vàng từ thức tỉnh quân đoàn gấp trở về. Hiện tại đã buổi chiều, cũng không chuẩn bị lại đi, quyết định ở nhà hảo hảo bồi bồi cái này trải qua gian nan hiểm trở. Thật vất vả mới trở về chất nhi, Viêm Tự cha mẹ qua đời sớm. Hắn là Viêm lão gia tử một tay mang đại, nhị thúc cùng tam thúc bọn họ, đối Viêm Tự cũng phi thường thương tiếc, coi như mình ra, người một nhà cảm tình phi thường hảo, huynh đệ muội chi gian cảm tình cũng thâm, người một nhà hòa thuận, từ trước đến nay là nhà người khác hâm mộ mẫu mực mà thế lúc sau. Thế giới đại loạn, bởi vì Viêm Tự một người xa ở Lâm Thành, bọn họ lại vô pháp trước tiên tiến đến cứu viện. Chờ bọn họ phái ra người tới Lâm Thành thời điểm, Lâm Thành đã hoàn toàn bị dị tộc chiếm lĩnh, toàn bộ Lâm Thành đều đình trệ, Viêm Tự là Viêm gia hậu bối giữa xuất sắc nhất. Bọn họ không tin Viêm Tự sẽ chết ở tai nạn, khắp nơi phái người tìm kiếm, này một tìm chính là 2 năm, nơi nào cũng tìm không thấy, bọn họ cơ hồ tuyệt vọng, Viêm lão gia tử càng là rằng tiệm gầy ốm. Thân thể cũng bởi vì 4 năm đại tôn tử càng ngày càng kém mơ siêu không nghĩ tới. Viêm Tự lại chính mình tìm trở về. Này quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ. Người một nhà vui vẻ tới rồi cực điểm. Đem trong nhà mọi người hòa thân thích tất cả đều liên hệ một lần. Làm cho bọn họ lại đây cơm nước xong. Buổi tối muốn đại liên hoan. Hảo hảo chúc mừng một chút nhị thẩm cung tam thẩm đuổi tới thời điểm. Nhìn đến Viêm Tự khỏe mạnh đã trở lại, nhịn không được bắt đầu mạt nước mắt, Viêm Tự hảo một hồi khuyên, mới làm các nàng ngừng nước mắt, hai vị thầm thầm không khóc. Đột nhiên một cái thanh thúy giọng nữ truyền vào cửa tới. Tự ca ngươi đã trở lại sao? Viêm Linh bước chân bay nhanh chạy vào cửa, liền nhìn đến một phòng khách người, ở trong đám người phát hiện Viêm Tự thời điểm, trực tiếp nhào tới. Ôm Viêm Tự chính là một hồi khóc lớn, đương thời bọn người đứng ở bên cạnh. Vô hạn đồng tình nhìn bị người ôm tới ôm đi, khóc tới khóc đi, chụp tới chụp đi Viêm Tự Viêm Tinh không biết vì cái gì. Cũng cùng đương thời bọn họ đứng ở một bên, nói thầm nói, nếu là ta không thấy, đại gia khẳng định sẽ không như vậy nhớ thương ta, Tần Liệt hỏi. Vì cái gì, Viêm Tinh nói. Bởi vì ta chính sự không thể làm, chỉ biết gặp rắc rối, Tần Liệt, ngoặc kép, Viêm Tinh bỗng nhiên tâm tình thực tốt nói. Hôm nay ít nhiều tự ca trở về, bằng không ra ra cùng ba ba khẳng định sẽ nắm ta đầu tóc không bỏ. Ta này Tân cắt kiểu tóc thế nào? Đẹp không? Tần Liệt hâm mộ nói. Đẹp, chờ ta tóc thật dài. Ta cũng phải đi lộng cái như vậy tạo hình, Viêm Tinh vui dạo rực mãnh gật đầu. Cuối cùng gặp được cái biết hàng, người này nhĩ động không tồi. Thật xoái, đáng tiếc ta không thể đánh nhĩ động, bằng không ông nội của ta khẳng định sẽ ở ta trên người khai mấy cái động, Viêm Tinh vô cùng tiếc. Núi nói, Tần Liệt đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lấy kỳ an ủi, gia quy quá nghiêm, cũng không phải chuyện tốt a. Hết chương.